trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Khi Yêu, truyện của Hoàng Thanh Hương. Chị mặt đẹp, trang điểm đẹp, đi đôi giày đẹp nhất trong tủ giày cao 1 mét. Tôi mê tủ giày của chị. Chị bảo ngày bé nhà chị hai còn 3 đứa em. Đứa nọ cách đứa kia 1,5 tuổi. Nhà nghèo, mẹ mua gì cũng nhường em, cũng đợi em ăn chán, mặc chán thì mới dùng lại. Thế mà mừng hết cỡ, mừng xốn sang mất ngủ. Cái thiếu của thuở nghèo xác nghèo sơ ấy, chị nhớ sâu nhất là dép. Mẹ mua dép mới, 2 đứa em gái đi mòn, đi rách, quăng vào góc nhà. Chị lôi ra nhờ bố hàng lại bằng con dao nung đỏ. Mỗi lần đầu dao dí vào 2 mét nhựa, khói bốc và khét lẹt, mùi khét còn trong hốc mũi cho đến tận bây giờ. Tuổi 12 tới 16, chị toàn đi thứ dép dán chằn đục nham nhở ấy mà hiền khô. Bố thương chị lắm. Năm nào cũng hứa cuối năm đạt học sinh giỏi bố mua cho đôi guốc quay nâu. Năm nào chị cũng đạt học sinh giỏi nhưng đôi guốc quay nâu vẫn trong mơ. Bố là công nhân nhà máy phân vi sinh, lương chỉ đủ đông gạo nuôi 4 cái tàu há mồm, dư đồng nào mà sắm sanh chuyện khác chứ. Giờ đủ đầy với tủ giày dép cao 1 mét 3 tầng, xếp chồng chất đủ thứ, cao thấp đủ dáng, đủ loại màu sắc, da giải, nhung si, vân vân, mà vẫn thấy thèm đôi guốc quay nâu. Chị bảo tao yêu như điên vậy đó. Tôi bảo yêu được thì tốt. Chị bảo tao chỉ sợ là tao đặt tình yêu nhầm chỗ. Tôi bảo hoài nghi nhiều như thế thì yêu làm gì cho nhọc. Chị bảo nhưng mà tim óc tao cứ hướng về mỗi lão ấy thôi. Tôi bảo thế thì toi rồi, nợ duyên rồi, trả hết mới thoát được. Chị phải tự tìm lối đi cho mình thôi. Chẳng thánh thần chúa Phật nào mà giúp đỡ chị được đâu. Nhưng yêu được thì cứ yêu chị à. Con người không biết yêu thì thành chó rồi còn gì. Chị bảo mày là nhà văn mà nói chuyện kinh bỏ mẹ. Tôi bảo em không có đạo đức giả được đâu. Thích là thích, ghét là ghét, yêu là yêu. Em chỉ sợ mình bị lừa tình thôi. Đàn bà buồn nhất là bị lừa tình. Chị bảo đúng thế. Đàn bà là giống cả tình. Chị nói xong thì mắt buồn dời dời. Mắt chị to, lông mi cong dài, đuôi mắt dài. Đàn bà mắt ấy thì đàn ông chết mê. Chị chả phải mở miệng, đàn ông đã say nghiêng ngã rồi. Chị mà mở miệng thì duyên mới chết người đó. Đàn bà mà cười thoải mái, chẳng giả vờ chúm chím, chẳng đưa tay e lệ, che miệng, cười mà mắt vẫn buồn dời dời. Giọng mềm ấm nhưng đầy uy lực của người đàn bà. Biết mình đã có những thứ cần có của tuổi 35. Tôi thèm như chị. Có lúc tôi ganh tị với chị. Đi với chị tôi chìm khuất. Tôi bị quên lãng và bỏ rơi một cách tội nghiệp. Những người đàn ông của tôi bị chị hút hồn. Họ bị cuốn vào câu chuyện của chị. Tôi đã từng đứng trước gương học chị cách cười thoải mái. Thấy mình vô duyên nhạt tết. Bắt chước chị vỗ tay vào 2 má để làm hồng tự nhiên, không cần phấn màu. Thấy mình dở hơi. Thử hất tóc như chị. Thấy mình giả tạo. Liếc mắt ngầm ngầm như kiểu chị khi hờn người nào đó. Thấy mình ngu ngốc. Tôi từng ước được trời cho nhiều thứ như chị, nhưng trời cao tít chả nghe thấu lời tôi cầu. Chị bên tôi cho tôi những niềm vui nho nhỏ, những cách làm người đàn bà tuyệt vời, chỉ tại tôi không đạt nổi. Một nửa đàn bà là đàn ông. Tôi ước gì mình có thể tựa vào vai ai đó mà khóc, khóc tu tu, khóc như sói tru, khóc như bị lừa tình. Không khóc được rất có hại cho sức khỏe. 100 bác sĩ tâm lý cũng đều nói thế. Có những thứ mình có cố mấy cũng không thể làm được. Chị bảo đàn ông khó tin lắm, lòng dạ chúng như dồi. Tôi bảo chị kinh nghiệm thế, Chi bảo mày nhà văn mà ngu bỏ xứ à, mắt để làm gì, không biết quan sát cuộc đời à. Tôi cười ha ha. Em chẳng quen khóc mướn thơm dai, nhưng tin đàn ông vẫn còn thằng tử tế, gã đó vẫn đâu đấy chờ mình á. Chị bảo đàn bà tụi mình là ngu dại lắm, yêu rồi nó bảo dời núi lấp sông cho nó cũng dạ nữa. Tôi bảo đã yêu thì phải biết đồng cam cộng khổ, hy sinh vì nhau mới bền chứ, sao lại nó bảo mình bảo. Chị cười ha ha ha. Chị bảo mày nhà văn mà ngu lắm em à. Rồi chị nhìn bông sen đang lả tả từng cánh rơi xuống mặt bàn đá đen bóng. Bây giờ là mùa hạ rồi, hết hạ lại sang đông. Chị quay lại nhìn tôi, mắt buồn dời dời, mắt nước ngấn ngấn, thở dài đánh sượt. Thôi, nói lằng nhằng mày đau đầu, khi nào mày yêu mày mới hiểu mình là đàn bà đích thực. Tôi chẳng nhìn chị nữa, tôi nhìn đám cánh sen lộn xộn trên mặt bàn đá đen bóng. Tôi là đàn bà đích thực, chỉ có điều tôi là một người đàn bà cả tin gấp đôi những người đàn bà của trần gian này. Chị gọi điện bảo nhớ tôi muốn khùng. Tôi cười khùng khục. 10 ngày mà làm như 100 năm, có tình bạn với chị cũng đỡ cô đơn. Chị bảo rảnh thì 8 tiếng cà phê ở chỗ cũ. Tôi dép lê mặc mộc leo taxi dù tới. 10 ngày không ghé đến quán thay đổi. Cảnh còn nhanh thế, lòng người còn nhanh gấp mấy lần. Quán cũ, góc tôi thường ngồi, hoa cây buông lửng, rèm trúc cuộn e áp, nhạc thiền tịnh diệu. Quán cũ, góc tôi ngồi, 10 ngày quay lại, bàn ghế sơn loang lổ, khung sắt kéo ngang dọc, treo đèn kết hoa nhựa sặc sỡ. Quán vừa sang chủ, chủ cũ theo chồng vào Cần Thơ mở quán ăn dân gian. Chủ cũ dân Pleiku, sau năm 75 mơ mộng và thông minh. Chú cũ học xong thạc sĩ, không xin được việc làm trong các cơ quan nhà nước, ở nhà mở quán cà phê. Chị ghét phụ nữ học hàm học vị, chị hoài nghi họ. Tôi cãi, tùy bà chứ. Chị bảo thạc sĩ tiến sĩ nước nhà nhiều như lợn con vậy, đóng góp gì, có làm cho dân no béo, nghiên cứu nghiên kèo đếm kỹ được mấy cái ứng dụng vào đời sống chứ, làm lợi cho dân cho nước hay là toàn giáo điều sách vở, lý thuyết suông, công trình to nhỏ, chất đầy các kho lưu trữ. Chị cứ tru tréo chê bai, chẳng bận tâm tôi có nóng mặt không. Tôi là đứa chịu nhịn, không giỏi trước những phi lý, nhưng với chị tôi thường nhường. Khi thực thương quý ai đó, mọi lỗi phải của họ to quá nhỏ, nhỏ quá không. Chị cứ hoài nghi như bao người khác không học hàm học vị. Chị là nhà thiết kế thời trang, chị không bao giờ đọc hết một tiểu thuyết, sách nghiên cứu không bao giờ có trên kệ của phòng làm việc. Chị ghét một bà học vị giấy chị từng biết 10 năm trước, tình địch của chị ở Hải Phòng. Tồi kệ, chị ghét bà ta, ghét lây cả những người đàn bà học hàm học vị khác. Đấy là chị chưa gặp chị gái họ nhà tôi, tiến sĩ thật, đàn bà dễ có mấy ai như thế, tôi ngưỡng mộ, tôi ước ao. Cả họ nhà tôi nể phục tự hào về chị. Tôi nhận ra làm gì thì làm, cần cù sẽ bù thông minh. Nhà thiết kế thời trang của tôi thông minh nhưng không cần cù, nhanh ẩu đoản nhưng bụng dạ điểm 10 cho chất lượng. Ít ra với tôi, với những người quan hệ với chị mà tôi biết, ai cũng mê tiếc chị. Đàn bà gì mà cứ sang sảng, miệng cười mà mắt có đuôi, buồn thâm thẳm. Mắt thế, sướng thế nào nổi. Chị bảo nước mình quan tham nhiều dân khổ. Tao đi nhiều nước, tao thấy quan bên họ mà mê vậy đó. Tôi bảo chị ăn nói giữ mồm kẻo đi tù á, tai vết mạch rừng, so sánh khập khiễng à. Chị bảo tôi học lắm vào rồi hèn. Chị bảo ai làm dân béo thì tin thì theo. Chị nheo mắt thì thầm, tao có người yêu mới. Tôi trố mắt, anh phó thủ tướng nước miền đó hả? Tôi trố mắt, anh D là number one, tao đang yêu cả anh Philip nữa đó. Tôi trố mắt, ai? Gu của tao phải mát phó thủ tướng. Vài bữa tao bay qua Đức đi dự tiệc mừng sinh nhật bạn chàng đó. Tôi ngã ra ghế cười ha hả, chị điên rồi, mày ngu lắm, học lắm già rồi hèn à. Tôi giật mình, ngụm cà phê tan trong miệng nhạt thếch. Chị bảo, giờ hết mong chờ, hết tin và tình yêu rồi. con người thời nay cô đơn quá à. Ngồi sát nhau mà lòng cách xa 4.800 dặm vậy đó. Cái tình hồi cha mẹ mình sao mà nó ấm áp, chân thành, sâu nặng thế không biết nữa. Chị nói mà mắt nhìn xa xăm, xa xăm. Tôi im lặng lắng nghe, không phản hồi, không biểu cảm. Đôi lúc tôi bị làm thùng rác của chị. Nghiền đốt thiêu hủy hộ chị những bất mãn, buồn bã, thất vọng, mệt mỏi. Sự nghiệp của chị là niềm mơ ước của tôi. Tôi ngưỡng mộ, có lúc ghen tị thầm chốc lát. Đi với chị tôi lu mờ, dù trẻ trung lộng lẫy. Đàn bà như chị lẽ ra phải được hạnh phúc chứ. Tôi tự hỏi liệu người tôi yêu có xứng đáng với những dâng tặng tôi dành cho anh. Tôi và những dự cảm chẳng lành về một ra đi đột ngột, những giấc mơ ám ảnh về cuộc sống ngắn ngủi. Tôi muốn yêu và được yêu thật lòng và sâu nặng để khi chết tôi không nuối tiếc. Không trở thành hùng ba vất vưởng, hoài nghi tình yêu có hay không có thật nơi thế gian. Chị bảo không có, tôi bảo hình như có. Chị và tôi, hai người đàn bà nhớ nhau khi xa vài ngày. Hai người đàn bà trái ngược tâm tính nhưng muốn tựa vào nhau khi cô đơn, khi muốn trút lòng, khi muốn thanh thản. Chị bảo đời ngắn ngủi lắm, cân nhắc làm gì thì làm cho tới nơi đến chốn. Muốn gì thì thực hiện ngay đi, chết là hết á. Di ảnh đẹp vòng qua hồng vàng nến, nhang khói, kinh cầu, kèn trống, ỏi e. Nước mắt sụt sùi tiếc thương dăm ba ngày rồi cũng phải dơi, phải quên. Hồn ai nấy giữ, danh ai phận nấy. Đừng nghĩ và đừng tin người sẽ nhớ mình mãi mãi. Chị bảo sống cho tử tế với người, luôn luôn. Dù có nhiều khi người không tốt với ta nhưng nhường đi. Một điều nhịn là chính điều lành. Giận mất khôn. Một lúc nào đó kẻ tệ với mình sẽ nhận ra họ thật ngu ngốc, lúc ấy thì muộn rồi. Cái giá của thanh thản rất đắt. Chị nói gì cũng đúng hết. Tôi không giỏi nhịn nhường, nhưng từ khi bạn bầu với chị, nghe chị, tôi cố gắng nhịn nhường, xong mọi sự đều có giới hạn. Chị báo sẽ lấy chồng, tôi chẳng tin, vì chị hay nói những điều đùa cợt về yêu đương. Giá lại tôi biết thừa chị đang yêu như điên cái gã người tình già mà tôi chưa bao giờ biết mặt. Tôi cũng chẳng tò mò, người chị si tình chắc cũng nên hồn nên vía ra trò. Chị bảo tao lấy chồng Tây, đến một phương trời khác để quên một người có phải là hay không? Tôi nói dĩ nhiên là không. Đâu phải cứ không thấy hình dạng âm tiếng của người là quên được. Nỗi nhớ cảm xúc làm gì có hình dạng. Càng những thứ vô hình thì càng khó xử lý, như là đánh nhau với kẻ tàng hình vậy. Chị nói thì tôi nghe, nhưng tôi chẳng tin. Chị bảo thiếu quê hương là chết nửa tâm hồn, nhưng biết đâu chị sẽ may mắn ở bên kia. Chị nói có vẻ nghiêm túc, giọng trầm lắm. Điện thoại thỉnh thoảng xào xào rồi lại rõ. Chị đang ở vùng nào đó, sống yếu. Chị nói chị đang ở một nơi thanh bình thôn giả với người chị si. Lần cuối cùng cho một chia xa mãi mãi. Gã không biết chị sắp làm gì nên hồn nhiên và thỏa mãn. Cứ để gã thỏa mãn và hồn nhiên đi. Gã già rồi, không nên để gã phải sốc bởi những điều chị sắp làm. Chắc gì gã đã sốc tôi mỉa mai. Đàn ông là giống tham lam và bạc. Nhiều kẻ chỉ biết hưởng, chỉ biết sần xét phỉnh phờ, hứa cho nhiều, làm thì hú hoạ. Đàn bà đã yêu thì cả tình. Trời sập cũng dơ lưng đỡ cho người tình. Khi xương tan thịt nát, người quay lưng tìm một nhan sắc mới, lòng chẳng chút bận tâm ngày tháng cũ. Tôi từng chứng kiến cuộc cãi nhau của đôi vợ chồng bạn láng giềng. Có bao lời xấu xa của thế gian, thằng chồng phun vào tai con vợ. Bao dọa dẫm cuồng hận ụp vào mặt con vợ. Con vợ càng im lặng, càng làm cho nó điên tiết. Thế mà ông bà ta bảo cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê. Thế mà dĩ nhân dài im lặng là vàng, xài bét. Tùy thuộc đối tượng mà im lặng để được vàng. Nhiều thằng đàn ông tự cho mình là chúa tể mà quên một điều, đàn bà là giống không thể dùng biện pháp côn đồ mà thuần phục được. Giống ấy càng giữ với nó càng thất bại. Chị nói với tôi bao điều về đàn ông hiểu chân tơ kẻ tóc, thế mà chị vẫn dấp tùm lum với gã người tình già. Tôi thương chị. Chị có lấy chồng thật, đi Tây thật, bỏ lại tôi và bao nguồn vui nơi quê nhà thật, thì tôi cũng chẳng giận. Khi bạn yêu quý ai thật lòng, bạn mong người ta vui vẻ và hạnh phúc. Chị cứ làm gì chị muốn. Hy vọng nhiều rồi dở mộng nhiều. Tiền vàng chất đầy rương hòm, chết cũng có mang theo được là bao. Con cháu sâu xé tranh giành nhau mà thù ghét nhau. Nhà cửa cao sang cũng phù du, khi nằm vào trong hòm, hồn có bốc lên quấn quýt và người được thương nhất, cưng nhất, yêu nhất cũng chẳng có ích gì. Âm dương cách biệt, đến cảm giác còn không rõ thì hình dạng làm sao mà thấy được dù trong mơ. Tôi ước gì chị thanh thản sống như một nữ tu, như một ni sư. Tôi từng bảo với người tôi yêu, đến một ngày nào đó khi không muốn làm rã rời thân xác và tâm hồn bởi những mệt mỏi đua chen cuộc sống này nữa, tôi sẽ nương đời cửa Phật. Anh từng cười cợt điều tôi nói. Anh làm sao mà đủ sâu sắc để nhận ra điều tôi nói là thật. Bằng lòng với người, với hiện tại ngổn ngang, tôi quên mất có lúc tôi cần 15 phút để ngồi nhắm mắt, thẳng lưng, thở đều, nghe một bản thiền, ngắm bầy chim lít chít đùa nhau trên đám cỏ mới cắt trước cửa phòng làm việc, hít hà mùi thơm dịu dịu của đám cúc bướm nở đua nhau bên hông cơ quan. Tôi bảo, chị ơi, chị bảo gì thế? Mày đã đăng kế hoạch gì cho tao ngày mai à? Tôi bảo, không, tự nhiên em muốn gọi thế. Tự nhiên em muốn nghe giọng của chị. Ước gì lúc này được chị ngồi bên, dựa vào vai phải của chị, kể lể, cười ha hả, uống cà phê sữa nhiều và im lặng nghe chị càm ràm đủ thứ chuyện đàn ông, đàn bà, con nít, mẫu thiết kế mùa đông, mùa hạ, màu sắc hot, người tình phó thủ tướng và những dụng vặt vô thưởng vô phạt. Ước thế thôi, có mấy điều ước mà thành trong đời thực nháo nhào mỗi ngày này. Chị đang ở nơi thanh bình thôn giả với người chị si, nơi sóng điện thoại rất yếu. Tôi có cần chị đến mấy, chị có yêu tôi đến mấy, thương nhất thế gian thì cũng chẳng một cánh mà dù về được. Giữa tôi và gã người tình già, chị sẽ chọn bên gã lúc này. Tôi thở dài, thấp giọng goodbye. Tôi từng ngần bấm số chuông 15 lần, tôi ngắt cuộc gọi và tắt máy. Tôi biết chút thôi anh sẽ gọi lại, nhưng bỗng dưng lúc này tôi chẳng muốn nghe anh, chẳng cần anh và chẳng nghĩ rằng anh có thể khiến lòng tôi ấm áp như nắng đang lên loan ở ngoài vườn cỏ mới cắt trước phòng làm việc sau mấy ngày mưa dai dẳng, ẩm ướt, rét mướt. Tôi ngã lưng xuống ghế dài, gối đầu lên đống sách cứng ngắc. Nhạc thiền nhỏ nhỏ. Tôi cần ngủ một chút. Chị bay buổi chiều, thành phố sương mù và lạnh. Gã chồng Tây lộc ngọc bên cạnh ánh mắt âu yếm, bàn tay âu yếm xoa da chị. Chị bảo đi lần này, lâu tao mới về. Ở nhà tự lo lấy thân. Chị bảo giữ liên lạc bằng FB, email và phone. Chị bảo những gì chị để lại cố gắng giữ và làm cho nó sinh lời. Vì bữa nay người đông của khó giành giật nhau miếng ăn mà quên cả đạo nghĩa con người, quên cả liêm sĩ, tự trọng. Chị bảo đừng để mắc bệnh vô cảm. Đôi khi biết giúp ai đó sẽ bị liên lụy, sẽ bị giả lây. Nhưng thấy cần giúp thì cứ giúp, cần cứu cứ cứu. Vì trời cao có mắt, thánh thần, Chúa Trời có mắt. Chị lúc nào cũng dạy dỗ tôi như là con nít. Chị bảo sẽ dĩ chị phải nói với tôi hoài như vậy vì tôi là đứa cả tin và hay thương người. Bao lần chị thấy người ta dờ dịch để lợi dụng lòng tốt của tôi mà tôi không hề biết, vẫn nhất mực khẳng định là họ tử tế. Đến khi nhận ra, thấy ra thì lại buồn rũ rượi. Buồn đấy rồi lại thôi, chỉ là không bao giờ dành cho kẻ đó một quan tâm nào nữa, dù chỉ là một cái nhìn lướt. Khi vô tình gặp, chị đi, tôi buồn, tôi sẽ cô đơn. Nỗi cô đơn giống như chị khi nơi xứ người không có ai để nói những chuyện vô thưởng vô phạt, đàn bà, đàn ông, công việc, con nít, trang phục, phó thủ tướng, người tình trong mơ, dân béo, dân no, quan tham, quan tốt, vân vân. Thôi kệ, con người là loài thích nghi cao, nhất vào hoàn cảnh nào cũng tồn tại được, cũng đổi màu để kịp thích nghi. Thôi kệ, thời gian có khả năng làm mờ và biến mất tất cả những gì nó đi qua. Chị cứ đi đi, thế giới thế kỷ 21 phẳng theo nghĩa nào đó. Miễn là chị đừng phẳng băng như đường sân bay ngoài kia. Máy bay cất cánh, thành phố sương mù, hơn 1 tiếng để tới sân bay Sài Gòn và hơn 12 tiếng nữa để đến nơi chị đã chọn với người chị đã chọn. Tôi loay hoay mãi không đề nổ được xe, loay hoay mãi để gói dém áo mưa che chắn mình cho khỏi ướt giày ướt cổ. Đường về từ sân bay đến nhà 3 cây số mà xa và lạnh hơn thường ngày gấp 100 lần. 1 tháng sau đó, chị đăng lên FB bức ảnh chị dự một sự kiện thời trang tại bang F. Cái đầm dài xẻ lưng sâu, bông tai dài, tóc đến rối. Hàng trăm comment chia sẻ khen ngợi, ngưỡng mộ. Chị nhắn tin vào hộp chat hỏi tôi thấy gì không từ trang phục này. Tôi chat lại, rất đẹp, rất sang, rất tôn vẻ đẹp Việt của chị. Chị nói tôi mù, lẻo mép. Sau đó là 4 cái biểu tượng mặt đeo kính đen. Tôi nhún vai không hiểu. 2 tháng sau, chị quăng lên FB tấm ảnh chị dự một sự kiện thời trang tại bang G. Chị mặc một bộ đầm in hoa hồng, màu đỏ sậm, chít eo, phần dưới xòe, bền bồng, tóc đen mượt, thả dài tự nhiên, nguyên mẫu vẻ đẹp châu Á, giữa muôn vẻ sắc màu Âu Phi. Chị thật nổi bật, cái gì được chị khoác lên cũng thêm đẹp đẽ, sinh động. Tôi không thấy gã chồng Tây xuất hiện trong bức ảnh. Chị bảo một số mẫu thiết kế của chị được dân Mỹ thích, chị đã ký được 2 hợp đồng. Tôi bảo chị có vẻ đang béo lên. Chị bảo tôi đúng là mù thật. Chị gọi cho tôi bằng FaceTime. Chúng tôi nói 20 phút. Nói xong chị bảo tôi ngủ đây. Tôi quên mất bên đó bây giờ tầm 11 giờ đêm. Tôi mù thật. Giờ thì tôi coi lại tấm ảnh sự kiện tại F. Nhìn lại vòng bụng chị trong chiếc váy dài xẻ lưng sâu. Đúng là nó có vòng lên một cách kiêu hãnh như cách chị nói. Chị đã có được hạnh phúc chị mong chờ. Tôi trêu chị. Cha nó là ai? Người tình phó thủ tướng à? Gã người tình già giấu mặt à? Anh chồng Tây à? Chị bảo mày đoán xem. Nhưng nghe cách chị càm ràm thì tôi cũng phần nào đoán ra. Chị là người đa cảm, đã yêu là quên đời, đã yêu là sẵn sàng giơ lưng đỡ trời sập cho người tình. Tôi ngắm chị qua những bức ảnh trong hộp chat, trên tường FB, cười một mình. Đôi khi bạn nghĩ rằng bạn rất hiểu một con người, nhưng thực tế chẳng hiểu gì cả. Đôi khi bạn thấy mình thật là ngố vì thiếu kỹ năng sống. Tôi đăng lên tường FB nhà mình bức ảnh thành phố sáng nay ẩm ướt trong mưa, góc quán cà phê nơi 2 chị em hay ngồi. Sáng mai ngủ dậy, chị sẽ nhìn thấy chúng. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Khi Yêu, truyện của Hoàng Thanh Hương. Chương trình đọc truyện tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối mai.